Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 275, không chỉ mấy thổ phỉ làm phàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, quả nhiên bọn họ làm phản rồi. Giang Siêu nghe vậy, ánh mắt lóe sáng đầy sát ý, quả nhiên hệ như hắn tưởng tượng. Trịnh An bắt đầu làm phản ngay vụ mùa thu hoạch. Không chỉ mấy thổ phỉ làm phàn, mà ngay cả ở biên cương cũng báo nguy. Gia luật hồng kim của tộc Khiết Đan dẫn theo 300.000 quân đến biên giới ta. Triều đình đã cử Trịnh Thế Dân dẫn quân đối phó. Giang Siêu nghe vậy, ánh mắt có chút kỳ lạ. Xem ra, hoàng đế Tống Chiết này không chỉ vô năng ngu ngốc bình thường. Đến bây giờ mà vẫn chưa phát hiện ra lòng lang dạ sói của Trịnh An. Lại cử con trai cả của Trịnh An là Trình Thế Dân đi đánh tộc Khiết Đan. Đây chẳng phải là muốn đưa cả Đại Triệu vào chỗ chết sao, nghĩ đến đây. Giang Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, phải dựa vào hoàng đế vô năng này để cứu lấy bách tính thiên hạ. E rẵng vô dụng thôi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Một khi Trịnh Thế Dân dẫn quân Khiết Đan tiến đánh thì cả Đại Triệu e rằng cũng sẽ sụp đổ. Nhưng Đại Triệu cũng không phải chỉ toàn người vô năng. Hán quốc Công Dương Dạ đã tấu thư với hoàng đế Tống Chiết. Tố Trịnh An lòng lang dạ sói. Đã giao vô vàn chứng cứ chứng minh Trịnh An có mưu tạo phản. Xem ra, vị Hán quốc công này có lẽ đã chú ý đến Trịnh An đã lâu. Nhưng tấu chương của ông ta lại khiến Tống Chiết xem nhẹ. Thậm chí còn bị Trấn quốc công thuận thế giáng chức khỏi kinh thành. Nhưng cũng không biết hoàng đế cố ý hay vô ý. Nhưng cũng không ra tay với thế tử nằm giữ binh quyền của Hán quốc công. Chuyện này lại khiến Giang Siêu biết được không phải hoàng đế sáng suốt gì. Mà là tấu chương của Hán quốc công. Khiến ông ta nghi ngờ Trịnh An. Giữ lại binh quyền của thế tử Hán quốc công. Còn để đối phương đóng quân ở An Trường Câu. Có lẽ là đề phòng Trịnh Thế Dân dẫn binh đánh vào Đại Triệu. Một khi Trịnh Thế Dân có gì khác thường. Cha con Hán quốc công Dương Dịch đều ở An Trường Châu. Trở thành tấm chản lớn nhất của Đại Triệu. Đối với chuyện ở Biên Cương, Giang Siêu cũng không quan tâm gì. Cho dù kết quả ra sao, dù là tộc Khiết Đan Khiết Đại Triệu mất nước, đánh vào phía Nam, thì ít nhất cũng phải mất nửa năm. Bây giờ chuyện hắn quan tâm là tình hình bên huyện Bình An này. Còn cả tình hình bên thôn Kháo Sơn. Bây giờ huyện Bình An thế nào rồi? Còn thôn Kháo Sơn thì sao? Giang Siêu hỏi Tống Tiểu Nhã. Huyện Bình An đã thổ phỉ chiếm lĩnh rồi. Vương huyện lệnh trực tiếp đầu hàng bỏ thành. Lưu chủ bộ và thiết bộ đầu trước khi bỏ thành đã rơi đi theo con đường nhỏ. Bây giờ đang ở thôn Khá Sơn. Người của quận Vương Phủ đã theo lời dặn của ngài. Sớm đã chuyển đến thôn Kháo Sơn rồi. Cũng không có chuyện gì. Giang Siêu nghe vậy, ánh mắt có chút lo lắng. Tuy nhiên, tạm thời không ai tấn công thôn Kháo Sơn. Nhưng không đồng nghĩa đám thổ phỉ sẽ từ bỏ. Người đợi một lát, ta lập tức sắp xếp nhân lực. Chúng ta quay về. Giang Siêu gật đầu với Tống Tiểu Nhã. Hắn vội vàng đi từ biệt với Đông Ly Nguyệt. Chuyện bên này cũng gần như đã vào nếp rồi. Chỉ cần có người quan sát là được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện bên ngoài. Nếu đám thổ phỉ kia phát động trả thù thôn Kháo Sơn. Cũng không biết thôn Kháo Sơn có thể kiên trì được bao lâu. Tuy rằng, Giang Siêu cảm thấy thôn Kháo Sơn phòng thủ kiên cố. Nhưng nếu đám thổ phỉ dùng binh lực gấp 10 lần đến tấn công thì thôn Kháo Sơn e rằng cũng không giữ nổi. Dù sao, thôn Kháo Sơn lớn như vậy, cũng không nhiều thành trì. Trong đó cũng có mấy chục nghìn người già yếu. Lương thực dự trữ cũng không đủ. Lúc từ biệt với Đông Ly Nguyệt. Đông Ly Nguyệt không nỡ. Nàng vốn còn muốn quay về cùng Giang Siêu. Nhưng nàng là vua của tộc Dạ Lang. Không phải nói đi là có thể rời đi. Hơn nữa, chuyện của Giang Siêu ở đây cũng cần có nàng chăm lo. Nàng bây giờ, không chỉ là vợ trên danh nghĩa của Giang Siêu. Nàng và Giang Siêu đã là vợ chồng thực sự. Trong bụng nàng cũng đã có cốt nhục của Giang Siêu. Nàng chỉnh y phục giúp Giang Siêu, dịu dàng như nước, đôi mắt cũng ửng đỏ. Hơn 20 ngày nay, xem như là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời này của nàng. Đáng tiếc, khoảng thời gian may mắn thực sự quá ngắn ngủi. Giang Siêu vỗ nhẹ tóc nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng. Sau khi từ biệt Đông Ly Nguyệt, Giang Siêu đi đến quân doanh. Trải qua huấn luyện hơn 20 ngày, đã có một phần binh sĩ đạt tiêu chuẩn. Cách Trương